Đỉnh cao phú quý, chương 1937. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù lần này Dương Duệ xuất hiện đột ngột nhưng Trình Uyên biết anh ta là người thận trọng, nếu không nắm chắc 80, anh ta thường sẽ không dễ dàng làm được, vì vậy, việc Trình Uyên hỏi những lời này cũng đã ngăn cản những nét tính cách của cậu ấy. Nghe những lời của Trình Uyên, không phải Dương Duệ bỏ cuộc trước mà là Bách Lý Khê Giao và Phương Tố Anh. Đầu tiên Phương Tố Anh hỏi Trình Uyên với vẻ khó hiểu. Cậu đang làm gì vậy? Chúng ta sẽ thắng ngay bây giờ. Tại sao cậu lại đột ngột đầu hàng? Bách Lý Khê Giao cũng không quá vui mừng, cô bĩu môi có chút bất mãn nói. Đúng vậy, cô xem ba tôi đứng cao hơn anh ấy rất nhiều. Trình Uyên không khỏi vuốt trán, đau đầu. Đây không được gọi là đầu hàng, đây được gọi là xây dựng hòa bình. Ông nhấn mạnh, chắc chắn, vẻ mặt của Dương Duệ đã thay đổi một chút sau khi nghe những lời của Trình Uyên vào lúc này, nhưng ngay sau đó, khuôn mặt đó đã trở lại bình tĩnh như trước. Này, thật đáng tiếc, anh thở dài. Không, Trình Uyên chế nhạo, Dương Duệ cũng không có nói nhảm nữa, xoay người lại, tất cả dây leo vướng víu trên người đột nhiên đông cứng lại, sau đó. Ầm, hóa thành băng rơi trên mặt đất, Bách Lý Minh Dương dừng lại, và Dương Duệ quay người bước đi trên mặt băng. Sau khi trở lại bong, Bách Lý Minh Dương đã toát mồ hôi và thở hổn hển. Lúc này, dù Phương Tố Anh hay Bách Lý Khê Giao đều nhận ra điểm yếu của Bách Lý Minh Dương, anh biết rằng nếu Trình Uyên không nói về điều đó, Bách Lý Minh Dương Ly Minh Dương sẽ nguy hiểm đến mức nào. Hiện nay, tại sao, vừa rồi ngài Bách Lý rõ ràng đã chiếm được ưu thế? Phương Tố Anh bối rối hỏi, Bách Lý Minh Dương cười khổ, mấy đứa em gái của tôi không biết tôi có thượng phong bao lâu cũng vô dụng. Ở trình độ của chúng tôi, chỉ cần không thể gây thương tích hoặc giết chết đối thủ, chúng tôi chỉ có thể so tài với người có. Hào quang sẽ tồn tại lâu hơn. Rõ ràng Dương Duệ này, linh khí là vô tận vượt xa ta. Chấm, hà, hai người phụ nữ nhìn nhau không tin. Bách Lý Minh Dương quay lại và nói với Trình Uyên. Ông Cheng, Dương Duệ có cơ hội như vậy, sau khi vượt qua được huống chi chúng ta, tôi e rằng ngay cả Minh Vương cũng không thể là đối thủ của ông ấy. Trình Uyên cao mày nói. Thật là kỳ quái ở chỗ nào? Bách Lý Minh Dương khó hiểu hỏi. Trình Uyên im lặng nhưng trong lòng anh rất ngạc nhiên. Một người cẩn trọng như Dương Duệ trước đây sẽ không bao giờ dám thách đấu một mình Trình Uyên, nhưng bây giờ anh ta đến thách thức Trình Uyên vì lấy được viên thuốc quỷ của con hải thú khổng lồ. Nói cách khác nếu hắn không dám tới, làm sao có thể gặp hải thú mà uống thuốc quỷ của nó? Hoặc là, anh ta đến với con thú biển lớn, vì vậy anh ta nên nhận được một số hướng dẫn từ một người nào đó. Sao Minh Vương, đó là vào thời điểm này, anh Cheng, nhìn kìa, nước da Bách Lý Minh Dương thay đổi rõ rệt, chỉ tay về phía bờ biển xa xôi và kêu lên. Không cần Bách Lý Minh Dương nhắc nhở, Trình Uyên đã nhìn thấy nó. Có một tiếng gầm lớn ở xa họ, và giống như tia chớp khi sấm sét, bầu trời vô định, và những chùm ánh sáng bay lên bầu trời, và sau đó rải xuống biển. Mọi người trên thuyền cũng rất ngạc nhiên, Dương Duệ đấu với ai? Bách Lý Minh Dương nghi ngờ hỏi. Bạn biết đấy, đây là biển, cơ hội chạm trán với người quen hoặc kẻ thù trong biển cả thật sự rất mỏng manh, và bạn cũng có thể chạm trán với những kẻ thù có sức mạnh tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh gầm rú cùng ánh sáng chói lòa phía chân trời dài vô tận đủ để cho thấy những người chống lại Dương Duệ thực lực không chênh lệch bao nhiêu. Cách chương.